Quan sách, chương 336. Cú đánh khó chịu, góc truyện audio.com. Phương Uyển Kỳ nói muốn giáo huấn công ty bất động sản Tam Giang và Liêu Chiết Du kiểu nó này, Trần Kinh chỉ nghĩ là nói đùa. Nhưng, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng, Phương Uyển Kỳ đã đùa rất lớn. Một ngày trước khi hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trần Kinh nhận được điện thoại từ Đức Cao, có người phản ánh với Trần Kinh, nói là lần này công ty bất động sản Tam Giang Tết này hạ giá mạnh, gặp phải trận Waterloo chưa từng thấy, toàn bộ hệ thống tiêu thụ đều thất bại. Nguyên nhân thất bại lần này, là do ở Đức Cao có một tin đồn, nói là khu chung cư mới phát triển của Tam Giang trước kia là một khu mộ, mảnh đất đó trên bản đồ Đức Cao nằm ở cửa tử của Bát Môn. Lời đồn này vừa được lan đi, lập tức có người còn đồn rằng buổi tối đi qua khu chung cư này đã gặp phải ma, còn có hộ gia đình mới trong chung cư này, sau khi kết hôn chuyển đến nhà mới được nửa năm, ba mẹ hai bên đều chết sạch. Còn khoa trương hơn, nói là có đứa trẻ chơi trong công viên, ngồi đào đất nghịch cát lại đào lên được một khúc xương người chết. Lời đồn này cùng lúc lan truyền, tốc độ không thể ngăn lại được, lời đồn như mọc cánh bay đi khắp các tầng lớp ở Đức Cao, chỉ trong vòng mấy ngày mà ai nấy ở Đức Cao cũng biết. Trên nhật báo Đức Cao còn đăng một bài viết nghi ngờ không biết khi khai thác khu chung cư mới nhà nước có suy xét thận trọng đến vấn đề sử dụng đất đai không? Có lấy khu đất mồ mã đi phê duyệt khai thác bất động sản không? Nếu làm như vậy rõ ràng trái với quan niệm truyền thống cố hữu của người dân, như vậy có thỏa đáng hay không? Nhật báo Đức Cao là báo của thành phố nên hoàn toàn đủ tư cách để nghi ngờ một đơn vị cấp quận huyện. Bài viết này vừa được đăng, ảnh hưởng tiêu cực càng không thể khống chế, cả mấy ngày Tết khu đất công ty Tam Giang đầu tư toàn bộ bị bỏ rơi. Cổng khu buôn bán chung cư có thể răng lưới bẫy chim, căn bản chẳng có một ai thèm ghé đến. Đối lập với tình hình kinh doanh của công ty bất động sản Tam Thành, một công ty bất động sản khai thác chung cư khác của Đức Cao, mức tiêu thụ lại rất hot. Trong chuyện này, đặc biệt là kỳ tiêu thụ thứ hai của Vịnh Bùi Thúy, trong cả mùa Tết Nguyên đán đã bán sạch trơn, mức kinh doanh cao như vậy thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Công ty bất động sản Tam Giang gặp phải thất bại lần này, Liêu Chiết Du hoàn toàn thất vọng, ông vốn đang ở Bắc Kinh, vừa hay tin đã bay thẳng đến Đức Cao, mở cuộc họp bàn bạc đối sách cả một đêm. Cùng lúc đó, công ty bất động sản Tam Giang tích cực liên lạc với chính quyền, thương lượng với chính quyền. Hai ngày sau, Ủy ban Nhân dân quận Tiền Hà đã thông báo với bên ngoài mảnh đất công ty bất động sản Tam Giang khai thác chung cư không nằm trên mảnh đất mồ mả nào cả. Ủy ban Nhân dân quận Tiền Hà còn mời chuyên gia lịch sử đến, chứng minh những lời đồn liên quan đến khu chung cư của công ty bất động sản Tam Giang là do người ta bịa đặt, hoàn toàn không đúng với sự thật. Công ty bất động sản Tam Giang dựa vào điều này, bắt đầu triển khai công tác ứng phó, một trong số đó là yêu cầu Nhật báo Đức Cao xin lỗi. Hôm sau trên Nhật báo Đức Cao xuất hiện một bài viết bày tỏ rằng nguồn tin của Nhật báo có vài chỗ không đúng, tuy nhiên, chuyện hình thức kết cấu, hướng và đất đai của khu chung cư công ty bất động sản Tam Giang đã khai thác không phù hợp với văn hóa truyền thống là đúng sự thật, Nhật báo Đức Cao chỉ dựa vào. Góc truyện audio.com, sự thật để đưa tin. Bài báo nói, mảnh đất khai thác chung cư ở trấn Đấu Mỗ của công ty bất động sản Tam Giang vào thời Minh Thanh quả thực là nấm mồ, thời đó nha môn phủ Đức Cao đã xử lý phạm nhân ở đây. Sự kiên trì của Nhật báo Đức Cao khiến chuyện vốn chẳng đáng gì càng ngày càng trở nên phức tạp, dựa vào năng lực của công ty bất động sản Tam Giang căn bản không thể nắm chắc được cục diện. Trần Kinh nghe được tin này rất giật mình, hỏi rốt cuộc là ai muốn gây khó dễ cho công ty bất động sản Tam Giang? Chẳng lẽ do Hầu Quan Trung và anh em Hầu Lâm gây chuyện? Nhưng nhìn cách làm này, hình như không giống phong cách của anh em họ Hầu. Dù là thương nhân, không buôn bán, không gian dối, nhưng anh em Hầu Lâm và Hầu Quan Trung làm việc rất có phong độ thân sĩ, mấy trò hạ lưu này, có lẽ họ sẽ không dùng đến. Nhưng, không phải hai anh em họ Hầu thì ai làm? Ai gan lớn như vậy, dám động đến vị thái tuế công ty bất động sản Tam Giang này? Trong lúc Trần Kinh đang vô cùng nghi hoặc, Phương Uyển Kỳ đã gọi điện tới. Vừa nghe máy, cô nàng đã hào hứng nói với Trần Kinh. Trần Kinh, thế nào? Em đã nói là sẽ dạy đám bất động sản Tam Giang một trận mà, lần này hẳn cũng đủ rồi chứ. Muốn chơi với em, đấu với em mà, em cho chết. Trần Kinh vừa nghe Phương Uyển Kỳ nói lập tức sừng sờ, hắn đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng thật sự không ngờ trò quỷ này lại là của Phương Uyển Kỳ. Không thể không nói, chiêu này quá nặng, quá tổn thất, hơn nữa người ra tay cực kỳ không tầm thường, rõ ràng cho thấy đã suy nghĩ cặn kẽ, cẩn thận cân nhắc. Lúc đầu là tung tin đồn nhảm, sau đó phối hợp với Nhật báo thành phố, từ một tin bịa đặt trở thành dư luận, muốn đạt đến mức làm giả thành thật càng phải bôi thêm nhiều mực đen lên mới được, để làm được như vậy không dễ, nhưng Phương Uyển Kỳ đã làm rất tốt, hơn nữa còn làm rất cẩn thận, người khác căn bản không thể nghi ngờ cho cô nàng, bản lĩnh thâm hiểm này khiến Trần Kinh nhìn mà phát lạnh người. Trần Kinh nói với Phương Uyển Kỳ, Phương Tổng, thủ đoạn của em cũng hơi hạ lưu quá. Lợi dụng tư tưởng mê tín của mọi người, diễn mấy trò giả thần giả thánh, em làm thế, sau này mấy khu chung cư muốn phát triển đều phải chịu ảnh hưởng rồi. Cái gì mà hạ lưu với không hạ lưu, bình sinh em ghét nhất là mấy kẻ ngụy quân tử, chuyện này tôi làm thì sao chứ? Em là một phụ nữ thù dai, chịu thiệt là phải đáp trả, không từ mọi thủ đoạn để trả thù, đây là tính cách của em. Phương Uyển Kỳ dõng dạc nói, cô cười ha hà, nói. Kể ra em cũng dương đông kích tây, vụ lộn xộn lần này, chắc chắn Liêu Chiết Du tức đến mức bốc khói, anh ta sẽ chẳng còn tâm tư đâu mà chỉ huy công ty truyền thông Tam Giang đấu với tôi. Giờ có gây thù với em cũng chẳng sợ họ, cuối cùng họ cũng chẳng đứng vững được, khả năng tự sập hố là 80%. Giọng Phương Uyển Kỳ đắc ý khó kìm lại được, dĩ nhiên cô nàng rất hài lòng với kiệt tác của mình. Cô dừng một chút nói, đúng rồi, Trần Kinh. Cô nàng phóng viên hoàng của Nhật báo Đức Cao đúng là người nhiệt tình, là người tốt. Em chỉ bảo cô ấy giúp đỡ, không ngờ cô ấy lại viết được hai bài viết lợi hại thế, hai bài viết này đánh thẳng vào mệnh môn của Liêu Chiết Du và công ty bất động sản Tam Giang, đúng là rất có bản lĩnh. Xem ra anh là người cầm bút cuối cùng, phóng viên hoàng đã bị anh làm cho lung lạc rồi, người ta đang bênh vực anh đấy. Trần Kinh nói, được rồi, em, gocchuyenaudio.com. Đừng có đắc chí, chuyện này lúc đầu ám muội, lại thêm em dùng thủ đoạn như vậy, khiến con đường đầu tư của Liêu Chiết Du ở Đức Cao gần như mất trắng rồi, anh nghĩ với tính cách của hắn, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ bất lợi cho em, đến lúc đó, e là em khó giữ lấy thân đấy. Cho nên, em nhân cơ hội này, lo mà bàn mưu tính kế, nâng cao thực lực bản thân, sức mạnh bản thân phải lớn mạnh, đây mới là chuyện đại sự em phải suy tính đầu tiên đấy. Em biết chuyện này tôi tự có chừng mực. Mấy hôm nghỉ Tết anh ở nhà tự do tự tại còn em chẳng được nghỉ lấy một ngày. Đúng là tức chết đi được, giọng Phương Uyển Kỳ chậm dần. Hội nghị cấp cao Tam Giang, đây là hội nghị cấp cao thứ 3 rồi, địa điểm hội nghị được chuyển đến sở thành, tất cả các cán bộ cấp cao của tập đoàn Tam Giang đều phải tham dự hội nghị. Thiệu Khôn và Thiệu Hồng Ngạn vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt xanh mét, hai người ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm laptop trước mặt không hề chớp mắt. Trước kia Thiệu Khôn thích biến loại hội nghị cấp cao này thành cơ hội thi triển sức hút bản thân và lôi kéo quan hệ cổ đông, chủ quản cấp cao, nhưng hôm nay Thiệu Khôn ngồi yên, ngay cả mấy anh em của chủ tịch đi qua lại, anh ta cũng chẳng đứng dậy, mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn. Công ty bất động sản Tam Giang gặp phải xui xẻo ở Đức Cao là một đòn đả kích quá lớn đối với anh ta. Công ty đầu tư Đức Cao, đầu tiên là bị anh em họ Hầu giành được tiên cơ, chiến lược đầu tư của toàn thể công ty đã lạc hậu rồi. Sau đó, trải qua nhiều cố gắng, vất vả lắm mới tìm được cơ hội đột phá, chuẩn bị xoay chuyển càn khôn. Không ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, lại gặp phải một đòn như vậy. Đây quả thực là ác mộng, hiện tại anh ta vẫn cảm thấy chuyện này không phải sự thật. Anh ta không hiểu, mấy lời đồn đại kia chẳng có chút căn cứ nào, tại sao lại có uy lực lớn đến như vậy. Gần như trong một đêm đã bôi xấu khu chung cư công ty Tam Giang cực khổ khai thác đến mức không một ai thèm đến hỏi thăm nữa. Thậm chí, mấy người đã mua nhà giờ cũng yêu cầu công ty trả nhà, nếu không trả được nhà sẽ đi kiện công ty bất động sản Tam Giang còn phải cho người đi đối phó. Thiệu Viên đang bừng bừng nhiệt huyết, giờ phút này đã bị một gáo nước lạnh dưới 00C đâm thẳng vào tim. Kế hoạch đầu tư vào Đức Cao, tập đoàn dự tính sẽ đầu tư 200 triệu, giờ mới đầu tư được mấy chục triệu. Căn cứ theo kế hoạch đã định cuối năm nay, hạng mục đầu tư Đức Cao phải thu được lợi nhuận, sau đó dùng lợi nhuận của hạng mục để duy trì nghiệp vụ xí nghiệp của tập đoàn. Kết quả hiện nay là, mấy chục triệu đầu tư đã gần được một năm, lợi nhuận chẳng thấy đâu, ngược lại hạng mục đầu tư Đức Cao của bất động sản Tam Giang còn có nguy cơ phá sản, bất cứ lúc nào cũng mất cả chì lẫn chài, thành tích như vậy quá kém. Thiệu Khôn ngồi trong cuộc họp này, anh ta căn bản chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp mấy đồng nghiệp trong tập đoàn. So với Thiệu Không, sắc mặt Thiệu Hồng Ngạn còn u ám hơn. Lần này y cả ngày đánh nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ mù mắt, gặp phải cú đánh khó chịu như vậy, quả thực y chưa bao giờ nghĩ tới. Không thể không nói, gặp phải tình hình thế này, phản ứng của Thiệu Hồng Ngạn rất chậm chạp, vì căn bản y không thể tin đây là sự thực. Đợi đến khi y kịp phản ứng, tất cả đều đã quá muộn rồi, khu chung cư mới tinh thành khu nhà ma, trên đời này sao lại. gocchuyenaudio.com, có chuyện vớ vẩn đến thế chứ? Hội nghị vừa bắt đầu, chủ tịch Châu Hải của công ty xây dựng Phiếm Giang, ông ta thầm ý sâu xa nói. Liêu Tổng luôn dặn dò chúng ta, giúp chúng ta hiểu đạo lý. Là doanh nhân, không nên gây quá nhiều thù hằn, như vậy càng nhiều tai họa, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ gây ra phiền phức lớn. Lần này công ty bất động sản Tam Giang chính là một bài học sâu sắc, tầng quản lý chúng ta cần phải suy nghĩ xem, bình thường trong quá trình kinh doanh của xí nghiệp mình có lúc nào dùng biện pháp quá khích không? Mấy lời này của Châu Hải khiến cả phòng im lặng. Trong khoảng thời gian này, ai cũng biết Châu Hải bị hai anh em họ Thiệu bức ép. Hai anh em họ Thiệu có chỗ dựa vững chắc ở Đức Cao, có thể lấy được công trình nên Châu Hải bị yêu cầu phối hợp chặt chẽ với họ, yêu cầu này khiến Châu Hải bị biến thành thuộc hạ của hai người. Cục tức luôn nén trong lòng hôm nay khó khăn lắm gã mới có cơ hội nói ra, lúc này không dậu đỗ bìm leo thì còn chờ lúc nào nữa cơ chứ. Cách chương.